Tiên ma đồng tu, chương 242, tạo thuyền hành động, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, copy nội dung từ chuyện 88, Dương Đại Thiện thấy được Diệp Tiểu Xuyên, lộ ra sắc mặt vui mừng, mập mạp thân thể chạy tới. Nói, Diệp Thiếu Hiệp, nguyên lai ngươi vẫn còn ở nơi đây nha. Diệp Tiểu Xuyên tâm tình rất kém cỏi. Nói, lập tức muốn đi. Đúng rồi, Dương Thập Cửu đâu? Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đại Thiện vui vẻ ra mặt. Nói, hạnh được công tử tiến cử. 19 sáng sớm hôm qua, đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật. Đi thuyền tiến về trước Thương Vân Sơn. Diệp Tiểu Xuyên khẽ giật mình, không nghĩ tới cái này Dương Thập Cửu động tác nhanh như vậy. Mới 2 ngày thời gian cũng đã xuất phát. Copy nội dung từ chuyện 88. Nếu như Dương Thập Cửu bái sư thành công, đây chẳng phải là tiểu sư muội của mình. Nghĩ đến ngày sau chính mình không ít một cái gia tài bạc triệu, có thể cung cấp đùa giỡn xinh đẹp tiểu sư muội. Cái thằng này tâm tình lập tức lại khá hơn. Copy nội dung từ chuyện 88. Dương Đại Thiện mời Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đến quý phủ ở nữa một ít thời gian. Diệp Tiểu Xuyên rất muốn đi. Vì vậy Dương Đại Thiện rất có tiền. Mình bây giờ người không có đồng nào. Là nên tìm cách từ nơi này vị thổ hào trên người cạo xuống một tầng chất béo đến. Thế nhưng, hắn nghĩ lại. Đoán chừng Vân Khất U vẫn còn ở âm thầm nhìn mình chằm chằm. Nàng hội ngũ quỷ vận tài thuật. Chính mình vô luận theo Dương Đại Thiện chỗ ấy làm cho bao nhiêu bạc. Hơn phân nửa đều vô duyên vô cớ nhét vào Vân Khất U hầu bao. Copy nội dung từ chuyện 88. Lúc này mới 1 tháng thời gian nha. Chính mình như cũ là kẻ nghèo hàn một cái. Thế nhưng Vân Khất U dựa vào một lần lại một lần ăn cướp chính mình. Biến thành tiểu phú bà. Mình tuyệt đối không thể tiện nghi nàng. Hiện tại hắn cuối cùng có chút tin tưởng Tư Đồ Phong mà nói. Vô Phong cùng Trảm Trần là dây dưa không nhẹ túc duyên song kiếm. Đời trước Vô Phong chủ nhân Tư Đồ Phong giết Trảm Trần chủ nhân Tô Khanh Liên. Đời này chính mình vô cùng không may. Đã trở thành Vô Phong kiếm chủ nhân mới. Cấp cho Tư Đồ Phong trả hết cuộc đời khoản nợ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cáo biệt Dương Đại Thiện. 2 người dọc theo hoang dã cổ đảo. Hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Tối hôm qua một trận mưa lớn. Nhường đường biến thành thập phần lầy lội. Bất quá này cũng không làm khó được 2 người. Cổ đảo 2 bên dài khắp nửa xích cao cỏ xanh. Người đi ở phía trên cũng là không cảm thấy lầy lội. Copy nội dung từ chuyện 88. Đi ra hơn 10 dặm, Lang Gia Sơn tại sau lưng xa xa đang nhìn. 2 người lại bắt đầu nghiên cứu đến một bước hành tẩu lộ tuyến. Bách Lý Diên nói, nếu không chúng ta lại đi Dương Tử Giang thượng thuê một chiếc thuyền xuôi dòng hạ xuống a. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tức giận. Người có bạc ư, nơi đây chẳng qua là bến đò. Không phải Tây Phong thành lớn như vậy bến tàu. Muốn tìm cái hộ vệ tiêu sư khô khốc cũng rất khó. Bách Lý Diên xuất ra hầu bao. Đem tất cả bạc cũng đổ ra. Tổng cộng còn có không đến 15-2 tán bạc vụn. Copy nội dung từ chuyện 88. Nàng vẻ mặt đau khổ nói. Đây là ta tất cả gia sản. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu thở dài. Nói. Đáng tiếc ta càn khôn túi chữ vật ném đi. Trong lúc này còn có chút gia sản. Copy nội dung từ chuyện 88. Bách Lý Diên bỗng nhiên lông mày nhảy lên. Vỗ mạnh đầu. Nói. Quên cùng ngươi nói. Ngươi càn khôn túi chữ vật tại trên người của ta. Lúc ấy ta tại đáy sông tìm được. Nói xong. Nàng từ trong lòng lấy ra ngày đó tại Vu Hạp khẩu đáy sông phát hiện túi chữ vật. Copy nội dung từ chuyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ. Một bà đoạt lấy túi chữ vật, cười ha ha, nói, ta còn tưởng rằng vứt bỏ. Hiện tại chúng ta có tiền, tuy nói không có bạc, bất quá lúc đầu tại Lưu Phúc Quý trong thư phòng đi trộm lúc. Hắn đang cùng Vân Khất U giao thủ lúc trước, đã trong thư phòng một cái vàng dòng bình hoa, còn có một chi vàng dòng chế tạo bút lông ném vào càn khôn túi chữ vật. Copy nội dung từ truyện 88. Hai thứ đồ này đến ít có 5-6-7 cân nặng. Một cân là 16 lượng. Cho dù đương kim khối luận cân xương, cũng có 100 lượng hoàng kim. Hối đoái thành bạc ít nhất cũng có 1000 lượng. Hắn vội vàng mở ra túi chữ vật. Rất nhanh liền. Copy nội dung từ truyện 88. Tại trong túi chữ vật một đống lộn xộn vật phẩm trong đã tìm được kim cái chai cùng tóc vàng bút. Hắn cơ hồ là ôm hai thứ này kim khí hung hăng hôn rồi mấy ngụm. Nước miếng nhiễm ở phía trên. Cực kỳ buồn nôn. Bách Lý Diên cầm qua bút ngòi vàng. Giật mình nói. Vàng dòng. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha. Nói. Thật sự là trời không tuyệt đường người nha. Đây là ban đầu ở Tây Phong Thành. Ta tại Lưu Cường Hào trong thư phòng tiện tay cất vào túi càn khôn bên trong. Tìm hiểu cầm đồ đầu cơ trục lợi đi ra ngoài đến ít hơn 1000 lượng. Có lẽ đủ chúng ta hoa một đoạn thời gian. Bách Lý Diên đại hỉ. Nói, chúng ta đây có tiền một lần nữa thuê thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên liếc nàng một cái. Nói, có tiền cũng không có thể như vậy hoa. Hiện tại tổ thuyền nhiều quý nha. Một ngày muốn xịn mấy lượng bạc. So thổ phỉ còn thổ phỉ. Không phải là thuyền ư. Chúng ta chính mình tạo nên đã thành. Bách Lý Diên nghi ngờ nói. Ngươi còn có thể tạo thuyền. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên dương dương đắc ý nói. Cái này có cái gì khó? Hắn cũng làm không cảm thấy tạo một chiếc thuyền có cái gì khó độ. Ôm một cây đại đầu gỗ đều có thể tại Dương Tử Giang chơi phiêu lưu. Còn một chơi chính là 5 ngày 5 đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Tại hắn xem ra, chỉ cần có thể tìm một cái cây đầu gỗ trôi lơ lửng ở trên mặt nước. Đó chính là một cái thuyền. Kinh tế chân thực huệ. Kéo lên bờ còn có thể bán lấy tiền. Sau đông bắc phương hướng lại rời đi hơn 10 dặm. Có một cái gần Dương Tử Giang thị trấn nhỏ tử. Thôn trấn không lớn. Khoảng cách Hán Dương Thành ước chừng có 30-40 bên trong. Bởi vì ngay tại Dương Tử Giang bên cạnh. Có một cái tiểu bến đò. Lại để cho thôn trấn có chút phồn vinh. Copy nội dung từ truyện 88. Bên ngoài trấn vây có một mảnh quân trúc rừng trúc. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chia ra hai đường. Bách Lý Diên đi trong trấn mua điểm lương khô các loại. Diệp Tiểu Xuyên thì là một đầu tiến vào trong rừng trúc. Bắt đầu hắn tạo thuyền đại kế. Hắn không có ý định hiện tại liền đem hai kiện kim khí ra tay. Thôn trấn quá nhỏ, bán không hơn giá bao nhiêu cách. Lại không muốn đi đường rút lui đi Hán Dương Thành. Dứt khoát sau Dương Tử Giang hạ du đi. Dựa theo lộ trình, mấy ngày nữa có thể đến Kim Lăng. Đây chính là một cái vật hoa thiên bảo nơi tốt. Thứ tốt phải đi chỗ đó bán. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên tiến vào rừng trúc về sau. Chỉ nghe bá bá bá bá thanh âm vang lên liên tục. Sau một lát. Cái thằng này theo trong rừng trúc kéo hơn 10 cây vừa thô vừa to quân trúc đi ra. Quân trúc, chủ yếu sinh trưởng tại động đình hồ Quân Sơn khu vực. Vừa cao lại thẳng, tính bền dẻo cũng phi thường tốt. Thích hợp nhất làm trúc phiệt. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên đem hơn 10 cây dài đến 10 trượng quân trúc cành diệp đỉnh hơi toàn bộ dùng vô phong kiếm chém đứt. Chỉ để lại ước chừng 3 trượng chiều dài. Cái này gọt tốt cây trúc chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ. Sau đó theo càn khôn trong túi chữ vật xuất ra dây thừng. Theo thứ tự đem những trúc này buộc lòng tin phiệt bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Không đến nửa canh giờ. Một chương trường ba trượng. Độ rộng hầu như có một trượng đại trúc phiệt liền chế tác hoàn tất. Đừng nói là hai người. Coi như là cưỡi 20-30 người cũng không phải vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88. Diệp Tiểu Xuyên còn làm cho dùng hai cái cột buồm. Hắn xuống núi thời điểm. Đem trong phòng tất cả thứ đồ vật hầu như cũng đóng gói cất vào túi càn khôn. Những thứ này thượng vàng hạ cám đồ vật. Hiện tại vừa vặn phái thượng công dụng. Hắn tìm ra nhất đại khối vải bố. Dùng dây thừng cố định hảo. Cái này là giản dị buồm. Copy nội dung từ truyện 88. Dương Tử Giang nước chảy chảy xiết. Hơn nữa cái này một mặt buồm. Xuôi dòng hạ xuống. Ngày đi bát bách lý tuyệt đối không phải đồ mặt dày. Diệp Tiểu Xuyên chế tác hảo về sau. Hài lòng vỗ vỗ tay. Chính mình động thủ. Nhiều tiết kiệm tiền A. Copy nội dung từ truyện 88. Không chuẩn còn có thể Dương Tử Giang đem thượng kéo mấy cái lữ khách. Một ngày một lượng bạc, cam đoan kiếm đầy bồn đầy bát, đầy túi. Ở nơi này Tư Dương Dương đắc ý, ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp thời điểm. 10 cái vác lấy đại đao, dẫn theo khóa sắt nha dịch quan sai chay qua bên này đến. Copy nội dung từ truyện 88. Rất xa. Liền nghe đến đầu lĩnh bộ đầu lớn tiếng kêu lên. Tiểu tử, dám tư phạt quân trúc. Cùng ta về giới luật đường. Đừng chạy. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.